Bá khí, chương 784, con đường cơ duyên, góc truyện audio.com. Phong Vân Vô Ngân cũng không nghĩ tới, chính mình cùng đại gặp lại, quanh mình rõ ràng nhảy ra rất nhiều nhân vật, địa ngục chi tử, thiên đường chi tử, tinh linh chi tử, rõ ràng mỗi người đều đối với đại có dã tâm, luôn mồm thổ lộ, những lời này, tuy đại hoàn toàn không để vào mắt. Đều không có nghe, nhưng Phong Vân Vô Ngân một khi nghe được, trong nội tâm cực kỳ khó chịu, cảm thấy thập phần chói tai, hắn lúc này không thể chịu đựng được, cho nên, Phong Vân Vô Ngân khí thế như đất bằng sấm sét, sau một tiếng quát lớn, để cho địa ngục chi tử, thiên đường chi tử, tinh linh chi tử, hết thảy xéo đi, hơn nữa trước mặt mọi người nói ra, đại là nữ nhân của mình, bất luận kẻ nào. Không thể xen vào, nếu không Phong Vân Vô Ngân muốn đại khai sát giới rồi. Lần này, toàn bộ vạn Phật tháp trong không gian độc lập, mỗi người đều câm như hến. Hai mặt nhìn nhau, không lên tiếng được, đầu tiên mà nói, một thượng vị thần, rõ ràng dám áp bách chủ thần. Đây đã chuyện nghịch thiên rồi. Hơn nữa, thượng vị thần còn không phải uy hiếp chủ thần bình thường, mà là ba tên chủ thần. Hơn nữa là nhi tử của tam đại trí cao thần, thiên đường chi tử, địa ngục chi tử, tinh linh chi tử, điều này có phải điên rồi hay không? Toàn bộ vũ trụ, tại ở bên trong người trẻ tuổi, chỉ sợ cũng không có ai dám ở trước mặt nhi tử tam đại trí cao thần kiêu ngạo như vậy. Mà ngay cả man hoang chi tử gần đây tâm cao khí ngạo, hiện tại cũng ngây người nhìn về phía Phong Vân Vô Ngân. Hắn đều phát mộng rồi. Chợt, trong lòng của hắn khẽ động. Xông tới đấu kỵ, tiểu tử này, rõ ràng tự xưng là hôn phu đại. Chẳng lẽ là thật, thật sự là đáng giận. Giống, sững sờ sau một lát, địa ngục chi tử, thiên đường chi tử, tinh linh chi tử, đồng loạt bạo giống, tức giận ngập trời, thần lực đều bạo tạc nổ tung, muốn xé rách hết thảy. Cái khí thức kia đều hận không thể trực tiếp đem Phong Vân Vô Ngân đánh thành năm xẻ bảy. Tiết mối hận trong lòng, con sâu cái kiến, rõ ràng dám ở trước mặt bổn tọa càn rỡ, kêu gào, đây là tội lớn ngập trời, liên lụy cửu tộc, ngươi là vị diện hay sao? Miệng ngươi ra ác ngôn, đều cũng bị họa, ai cũng cứu không được ngươi. Ngươi bây giờ quỳ xuống, tự sát, bổn tọa khoan hồng độ lượng. Có thể cho ngươi một cái cơ hội tự sát, chết, bổn tọa muốn diệt sát ngươi. Mặc dù đây là đang vạn Phật tháp trong đất thánh Phật tổ vị diện. Bổn tọa đều muốn giết ngươi. Địa ngục chi tử, thiên đường chi tử, tinh linh chi tử, đều ngửa mặt lên trời gào lên. Nhưng, bọn hắn cũng không có xúc động. Đúng là vẫn còn có chút cố kỵ không dám trực tiếp ở vạn Phật tháp hành hung như vậy. Sợ rước lấy Phật tổ mất hứng. Thoáng cái khu trục bọn hắn, khiến cho bọn hắn đánh mất tư cách cạnh tranh liên y linh nữ. Vô Ngân ngươi vẫn là táo bạo như vậy. Đại liền đi tới bên người Phong Vân Vô Ngân, lời nói nhẹ nhàng, diện mục ôn nhu hòa thuận, trong mắt phóng xạ ra vô tận quyến luyến cùng thân mật. Thật giống nữ tử hiền lương tục đức, hy vọng trượng phu trở về vậy. Trời có mắt rồi, đại thật sự là để ý đến tên thượng vị thần này. Những tinh linh tộc nhân cùng đại đi đến đều khiếp sợ không thôi. Phải biết rằng, đại bình thường gần như là hình tượng băng thanh ngọc khiết. Có một loại cự người xa ngàn dặm, khí thế không cách nào khinh nhờn. Trong tinh linh tộc tất cả nam tính tinh linh mưu toan tiếp cận đại. Đều bị đại trực tiếp cự tuyệt, không có bất kỳ chỗ trống. Có thể giờ này, đại rõ ràng tại trước mặt. Một tên thượng vị thần bày ra khí chất ôn lương thê tử. Điều này thật khiến cho người ta nổi điên, giống như đánh vào mặt toàn bộ tinh linh tộc nam tử vậy. Tinh linh chi tử đều giận đến giận sôi lên. Đại, ngươi đây là đang làm cái gì? Ngươi, ngươi mau tới đây, ngươi chính là tinh linh trí cao vị diện thiên tài kinh thế. Làm sao có thể cùng chính một phàm nhân có cùng xuất hiện? Bổn tọa hiện tại mang ngươi trở về, hướng mẫu thân đại nhân báo cáo tình huống, lại để cho mẫu thân đại nhân tứ hôn, đem ngươi hứa gả cho ta. Ta là tinh linh chi tử, tương lai tinh linh trí cao vị diện chấp trưởng, chỉ có ta mới có thể xứng với ngươi mà thôi. điện hạ, thỉnh không nói loại lời này rồi. Đại vốn là từ cấp thấp vị diện tiến vào đến trí cao vị diện khu vực. Tại cấp thấp vị diện, đại cũng sớm đã có phu quân của mình rồi. Đại cả đời chỉ có một phu quân. Hắn ngay tại trước mắt, những thứ khác, đại hết thảy không để vào mắt. Đại đã cầm tay Phong Vân Vô Ngân, nói xong lời nói này, cũng không bao giờ nhìn những người khác nữa. Chợt, nàng chính là cùng Phong Vân Vô Ngân linh hồn truyền âm. Vô Ngân, đại nhớ thật khổ, vô số tuế nguyệt, đều chỉ ngóng nhìn ngươi tới đón đại, rốt cuộc ngươi đã tới. Hắc hắc, đại thân yêu, ngươi bây giờ đã là chủ thần rồi. Thật không nghĩ tới, tu vi của ngươi tiến bộ nhanh như vậy. Phong Vân Vô Ngân thổn thức cảm thán. À, ta cũng không biết vì cái gì. Đem ta đến tinh linh trí cao vị diện. Tốc độ tu hành của ta, tiến triển cực nhanh, biến chuyển từng ngày, thế như trẻ tre. Bất quá, Vô Ngân ngươi tốc độ tu hành, cũng cực kỳ khủng bố. Đã đạt tới thượng vị thần cảnh giới. Còn ngưng luyện ra chủ thần thân thể, ta còn từ trong thân thể ngươi, cảm giác được một cỗ lực lượng phi thường cuồng bạo. Hắc hắc, ta hiện tại cũng là cách chủ thần cảnh giới. Một bước ngắn, có thể là cần một lần đốn ngộ, cũng cho ta một ít tài nguyên phi thường chân quý. Ta là có thể đột phá, đạt tới chủ thần cảnh giới. Mấy thứ địa ngục chi tử gì đó, thiên đường chi tử, là thuốc bổ tốt nhất. Bọn hắn huyết mạch chân quý. Sau khi đánh chết, thiêu đốt thân thể, có thể vì ta cung cấp năng lượng khả quan, dùng để trùng kích cảnh giới. Vô Ngân, ngươi ngàn vạn lần không nên vọng động, bọn người thiên đường chi tử, thân phận không phải chuyện đùa, không thể tùy tiện giết chết. Hơn nữa trong thân thể bọn hắn, đều có tuyết chiêu chí cao thần lưu lại bảo vệ tánh mạng. Không phải dễ dàng đối phó như vậy, đại an ủi nói. Trước kia ngươi ở trước mặt rơi xuống mặt mũi của bọn hắn. Cũng có chút mạo muội rồi. Nhưng, đây là tính cách của ngươi. Trước kia ngươi chính là như vậy. Không gì kiêng kỵ, ha ha, điều này không có gì. Phong Vân Vô Ngân nói ra. Ta đã biết rõ, tại bên trong vạn Phật tháp, đem người giết chết, thì thật cũng không thật sự tử vong. Chí cao Phật tổ sẽ không cho phép có người vẫn lạc tại chỗ chọn rể đại hội lần này. Ngay tại vừa rồi, ta liền giết chết một đám ải nhân vị diện chủ thần. Bất quá về sau bọn hắn tử vong, ta muốn dùng công pháp đi hấp thu năng lượng của bọn hắn. Nhưng đều không có hấp thu được, ta đoán được ra, bọn hắn căn bản cũng không có tử vong, bị Phật tổ cấp cứu rồi. Cho nên nói, tại bên trong vạn Phật tháp, ta cho dù đánh chết thiên đường chi tử bọn người, cũng sẽ không có cái gì không ổn. Sẽ không tạo thành cái gì cừu hận, nhiều lắm thì là đắc tội bọn hắn. Chỉ cần là đắc tội, ta cũng không sợ, sau lưng ta, cũng là có chỗ dựa. Hắc hắc hắc, Phong Vân Vô Ngân hiện tại tay cầm chân long lệnh bài. Là chân long vị diện khách khanh, căn bản cũng sẽ không sợ. Sau khi nhìn thấy Phong Vân Vô Ngân cùng đại thân thiết trao đổi. Thiên đường chi tử cùng bọn người địa ngục chi tử, thì phẫn nộ nổi giận. Sau đó tựa hồ lập tức muốn phát tác, xoắn giết Phong Vân Vô Ngân. Mà đúng lúc này, bỗng nhiên, toàn bộ bên trong vạn Phật tháp, Phật quang vạn đạo, dâng lên đến rất nhiều kim Phật hư ảnh, rất nhiều kinh văn vĩ đại, rất nhiều ca dao ca ngợi Phật tổ, vô cùng uy nghiêm phủ xuống. Đàn hương lượn lờ, ở đây tất cả mọi người, đều an tĩnh lại, hoan nghênh chư vị thanh niên tài tuấn, đến bên trong vạn Phật tháp lão nạp. Tham dự liên y chọn rể, lúc này thanh âm chí cao Phật tổ vang lên, thanh âm rất nhân từ, không chê vào đâu được, tất cả mọi người nín hơi, tinh tế lắng nghe, đại khí cũng không dám hít vào. Trước kia lão nạp đã từng nói qua, chọn rể lần này, coi trọng chính là cơ duyên, hư vô mờ mịt, nhưng lại chân thật tồn tại, tin tưởng ở đây mỗi một vị thanh niên tài tuấn. Trong cuộc đời này, đều đạt được cơ duyên, đột phá cảnh giới là cơ duyên, tìm kiếm được thượng cổ di tích bảo tàng là cơ duyên. Kết giao một người bạn là cơ duyên, tao ngộ một lần nguy hiểm, cũng là cơ duyên, bất cứ chuyện gì, đều là hai chữ cơ duyên. Thâm bất khả trắc, mà liên y linh nữ, lựa chọn phu quân, cũng chú ý một cái cơ duyên. Mặt khác, liên y linh nữ, lựa chọn đến hôn phu. Lão nạp liền đem nhượng chức thối vị, đem Phật tổ vị diện, giao cho liên y quản lý. Vân, chuyện này, cũng thỉnh chư vị nhớ kỹ. Liên y về sau, chính là Phật tổ vị diện chúa thể trí cao thần rồi. Tốt rồi, chư vị, tìm kiếm con đường cơ duyên. Hiện tại bắt đầu, oanh, bên trong vạn Phật tháp không gian độc lập lay động một hồi. Trời đất quay cuồng, thình lình, trong không gian độc lập, giống như mạng nhện lan tràn ra vô số đường nhỏ. Mỗi một con đường, đều tràn ngập Phật quang, tựa hồ là đi thông một cái Phật gia thánh địa vậy. Nhưng con đường nhỏ nhiều vô cùng, khoảng chừng ước vạn, làm cho người ta xem ra đầu run lên. Ân, cơ duyên, có chút ít đạo lý bên trong. Người có duyên, tự nhiên có thể thông qua một con đường ở trong đó. Tìm kiếm được liên y, nhớ kỹ. Một khi lựa chọn bất luận một con đường gì, không thể tiến hành con đường lần thứ hai. Nói cách khác, cơ duyên một khi bỏ qua, là không có cơ hội đền bù. Cái duyên phận này, chư vị thanh niên tài tuấn, mời lựa chọn đi. Nói xong, thanh âm Phật tổ tiêu tán rồi. Còn để lại ước vạn con đường Phật quang, đối diện với mấy cái đạo lý này, mỗi người ở đây đều phát mộng rồi. Ước vạn con đường, trong đó cũng chỉ có một con đường, có thể tìm được liên y, lựa chọn như thế nào? Cái xác suất này quá nhỏ rồi, nếu như là mấy vạn con đường, người tham gia chọn rể đại hội, số lượng cũng đạt tới hơn 10 vạn, tuyển một con đường xác suất sẽ rất lớn. Thế nhưng có ước vạn con đường đều không ngớt, những người tham gia chọn rể đại hội, chỉ có thể dựa vào vận khí mà thôi. Bồ thần thức căn bản không cách nào dò xét, những con đường Phật quang này. Thần tượng chi tử đến từ thần tượng vị diện, thần thức cường đại, vô thiên cái địa thả ra ngoài, bao phủ tất cả con đường. Một xem xét, phát hiện mỗi một đạo lý khí thức đều là giống nhau. Nhìn không ra cái gì bất đồng. Hơn nữa thần thức không cách nào xâm nhập đến bên trong những con đường này. Xem xét tình huống đầu con đường bên kia, thần thức vô dụng, chỉ có thể tùy tiện chọn lựa. Ha ha ha ha, xem ra, là tìm vận may rồi. Tốt, tốt, như vậy đối với bất luận kẻ nào mà nói, đều là công bình, ta thích như vậy, ta thử xem vận khí của mình, nhìn xem cùng liên y linh nữ, phải chăng có hữu duyên hay không? Một thâm nguyên vị diện chủ thần, rất là tiêu sái, trực tiếp đi loạn tuyển một con đường, đi vào, cả người khí thức, lập tức biến mất, cùng ngoại giới đã mất đi năng lực câu thông. Đi, đi một chút, mọi người đụng phải vận khí, lập tức có người, bắt đầu tùy cơ hội chọn lựa con đường. Lúc này, Phong Vân Vô Ngân khóe miệng kéo qua một vòng mỉm cười. Trực tiếp giữ chặt tay đại. Ha ha, đại. Theo ta đi, chúng ta bây giờ đi tìm liên y, ngươi cùng liên y cũng có rất nhiều năm không gặp, các ngươi có thể tự ôn chuyện. Ha ha ha, nói xong, Phong Vân Vô Ngân tinh chuẩn lựa chọn một con đường, tiến vào trong đó, cách chương.